Chương 250, vô tình cắm liễu liễu xanh ung. Ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem hai bên giả tu chém giết, trên thuyền thỉnh thoảng liền có người chết đi, hỗn tạp công đám sắc mặt tái nhợt, biết rõ sau khi chấm dứt liền muốn nhằm vào bọn họ. Đầu kia hắc con lừa cảm thụ được lục phủ ngũ tạng bốn phía trùng kích cổ khí kia cơ, đang tại buồn rầu lúc nào mới có thể biến trở về hình người, thánh đan dược hiệu quá lớn, đều muốn hoàn toàn hấp thu chỉ sợ không phải một hai ngày là được đấy, bởi vậy nó dự cảm bản thân muốn bảo trì cái này hình thái còn muốn thật lâu. Bắc Hải tình thế quá mức phức tạp, nó cái dạng này rất dễ dàng ném đi tính mạng a. Có thể bản thân thúc phụ lần này theo yêu thổ đi vào Bắc Hải, là muốn đi làm một đại sự, đến lúc đó ở đâu còn quản được trên nó, bản thân những cái này bảo bối cũng đều chìm vào đáy biển. Nghĩ tới đây, nó không khỏi than thở, cái này con mẹ nó liền vì một viên thánh đan. Lý Phù Giao nhìn xem bên kia chém giết, một mực thần tình không thay đổi, cái hộp kiếm bị được hắn cởi xuống đến đặt ở một bên, thậm chí những cái kia bọc lấy vải rách đều bị hắn cho ném đi. Nếu sau đó những cái này giả tu muốn giết hắn, cái kia cũng chỉ phải xuất thủ. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút nhà của mình làm, lúc thiên lý giới có thể trốn chạy để khỏi chết, cái kia cái phù lục hấp thu lâu như vậy kiếm khí, nếu tại trong lúc nguy nan phóng xuất, có lẽ uy thế không nhỏ. Huống hồ xem ra, những thứ này giả tu đến lúc đó phải chết rất nhiều. Ngay tại Lý Phù Giao trầm tư thời điểm, bên cạnh hắc con lừa dùng chân đụng đụng Lý Phù Giao cánh tay. Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày, bất quá bởi vì có mũ rộng vành nguyên nhân, cái này biểu lộ không ai trông thấy. Hắc con lừa gần như nịnh nọt nói, tiên sư giúp đỡ chút. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức đã minh bạch nó nói là chuyện gì. Bọn hắn ngay cả ta thậm chí nghĩ giết, ta như thế nào giúp ngươi? Hắc con lừa ánh mắt thần thái sáng láng, chỉ cần tiên sư có thể còn sống, ta là có thể sống lấy. Lý Phù Giao nghĩ thầm đó là một đạo lý chó má gì vậy. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút trong đầu những cái này gặp phải qua yêu tu, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào có cái này đầu con lừa như vậy, ti tiện đấy. Tuy rằng không biết vì sao nó có thể biết hắn có chút bổn sự, nhưng mà Lý Phù Giao nghĩ lại cái này đầu con lừa nếu như vận khí tốt đến thánh đan đều có thể tìm tới, khẳng định cũng không phải bình thường yêu tu, lập tức liền hỏi, thánh đan ngươi cứ như vậy ăn, không có vấn đề. Hắc con lừa suy nghĩ một chút, hô khẩu khí, ta cũng không có biện pháp, tìm được thời điểm không có có cái gì trang hảo, cái đồ vật này con mẹ nó lại tránh, không giấu kỹ nhất định là cũng bị người trông thấy đấy, ta quyết định chắc chắn dứt khoát liền ăn, lại lo lắng dược hiệu quá lớn. Đến lúc đó bội thực mà chết làm sao bây giờ, liền chuẩn bị ăn trước trên nửa khối nhìn xem hiệu quả. Lý Phù Giao buồn cười, cái này thánh đan ngươi không có việc gì ăn trước nửa khối thử xem hiệu quả. Vừa nuốt xuống nửa khối đâu rồi, cái này con mẹ nó liền cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ bị được một cổ tức giận đến mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt liền biến thành cái này bức bộ dạng. Ngươi nói một chút cái này bức bộ dạng cũng không có đại sự, có thể đem dược hiệu tiêu hóa cũng dễ làm thôi, ai có thể con mẹ nó có thể nghĩ đến, cái này vẫn còn tiêu hóa đâu rồi. Liền bị các ngươi cho kéo lên rồi, kéo lên, các ngươi như vậy nhìn chằm chằm xem ta không thể đem cái kia nửa khối thánh đan lãng phí a. Cắn răng một cái liền dứt khoát cùng một chỗ ăn. Cái này đầu hắc con lừa chuyện xưa chưa tính là cỡ nào ly kỳ, thậm chí nghe nó như vậy nói về, còn rất bình thường, chỉ là vô luận là người nào tại đáy biển mò lên một đầu con lừa, sợ đều muốn chấn động, ngươi ăn một viên thánh đan, chống đỡ không chết. Nói lên những thứ này, hắc con lừa có chút buồn rầu, có lẽ không có vấn đề lớn a. Chỉ là có cổ khí kia tại trong ngũ tạng lục phủ tán loạn, ta khôi phục không được. Lý Phù Giao cảm thấy có chút buồn cười, sau đó hỏi, ngươi cùng ta nói những thứ này, không sợ ta sẽ chờ đem ngươi giết. Hắc con lừa vẻ mặt tiêu sái, tuy rằng đích xác là không tốt theo hắn con lừa trên mặt nhìn ra tiêu sái, dù sao đều chạy không được, nhìn ngươi không giống như là người xấu, hơn nữa trên người của ngươi còn giống như có cổ yêu khí. Vẻ này yêu khí không phải là bị ngươi chém giết yêu tu lưu lại oán khí, mà là một cổ rất kỳ quái khí tức, dù sao rất hòa thuận. Cái này trên thuyền chỉ có ngươi có thể che chở ta. Nói xong những thứ này, nó vẫn không quên bỏ thêm câu tiên sư đại nhân. Lý Phù Giao lâm vào trầm tư, bản thân một thân đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, lúc trước Thanh Hòe tống xuất một viên yêu đan, nhưng mà sau đó bị được hắn cho đưa cho này thụ yêu, muốn nói mặt khác cùng yêu khí có thể dính dáng đồ vật, có lẽ cũng chỉ có những cái kia thiên lý giới rồi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cái này đầu con lừa giống như cũng không giống là gặp làm chuyện xấu cái chủng loại kia yêu tu. Hơn nữa lúc này đây cũng là mình trước xin lỗi nó, nếu không phải mình tung lưới, chỉ sợ nó cũng sẽ không bị được cái vớt lên. Đợi lát nữa ngươi đứng ở đằng sau ta, ngươi thật giống như nói có đạo lý, ta không chết được, ngươi liền không chết được. Hắc con lừa lập tức liền bắt đầu vui vẻ, cảm ơn tiên sư. Lý Phù Giao hỏi, ngươi tên là gì? Hắc con lừa vẻ mặt đứng đắn, Phong Lữ, gió lớn gió, sau đó chính là kia cái lữ. Phong Lữ, điên con lừa, thật sự là một đầu điên con lừa. Đầu thuyền bên kia, hai phe chém giết đã rơi xuống màn che, lúc trước cái kia bạo khởi giết người trung niên nam tử cuối cùng là không có đánh qua được vị kia đại dư giả tu, cuối cùng bị được người nọ một tay đao cho kết thúc tính mạng. Về phần những người khác phân ra sinh tử sau đó, chỉ có rải rác mấy người còn sống. Cái kia đại dư giả tu trên thuyền tìm một cây đao, mặt không biểu tình đem còn dư lại mấy cái tu sĩ đều giết. Thánh đan loại vật này, nếu như thường ngày đánh vớt lên, hắn chỉ có thể cùng những người này cùng một chỗ bắt được cái kia Lương Khê đạo môn đi đổi vài thứ, đến lúc đó lại chia đồ vật, chỉ là thời điểm này đã đến loại tình trạng này, đã không còn cần phải. Giết hết những tu sĩ này sau đó, hắn nhìn về phía những thứ này hỗn tạp công đám cảnh giới thấp kém, không phải là hắn cái này thái thanh cảnh tu sĩ đối thủ, dù là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, hắn một đôi mắt đánh giá trên thuyền hỗn tạp công đám, Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, vị này đại dư giả tu bắt đầu hướng của bọn hắn đi tới, Phong Lữ há mồm ngáp một cái, Lý Phù Giao đứng dậy, cái hộp kiếm bên trong thanh ti trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đầu thuyền kiếm khí tràn ngập, vị kia đại dư giả tu sắc mặt bắt đầu trắng bệch, đang ở đại dư, cự ly này tòa kiếm sơn, không xa không gần, kiếm sĩ là cái gì tồn tại, hắn có thể không biết. Phong Lữ toàn bộ con lừa thân thể đều cứng ngắc, hắn khó khăn nhìn về phía người kia, nghĩ thầm ngươi con mẹ nó lại là cái kiếm sĩ, trách không được có yêu khí, một vị thanh ti cảnh kiếm sĩ gặp được một vị bị trọng thương thái thanh cảnh giả tu, kết quả như thế nào, giống như rất rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Lý Phù Giao một kiếm đâm xuyên qua vị kia đại dư giả tu ngực, thuận tiện cầm viên kia thánh đan. Vốn là đối với thánh đan không nghĩ pháp, Lý Phù Giao nghĩ đến bản thân không hiểu thấu nhiều ra hai khỏa thánh đan, liền nhịn không được muốn cười. Đi trở về đầu thuyền, Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia đã sợ đến lạnh run hỗn tạp công đám, nói ra, các ngươi đem thuyền quét dọn một cái, tiếp tục ra biển, về phần tiền công, những hàng hóa này mặc kệ có thể bán ra bao nhiêu đều là của các ngươi. Thanh ti kiếm một lần nữa trở lại cái hộp kiếm chính giữa, Lý Phù Giao một lần nữa ngồi trở lại đầu thuyền, Phong Lữ nhìn xem hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiên sư không có giết qua yêu tu đi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lắc đầu, Phong Lữ như rơi vào hầm băng,